tại tuyến các loại, gấp gáp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.